Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng xà beng đâm xuống nền nhà đã chạm phải một cái nồi đất chiếu vàng năm xưa, tạo nên một âm thanh đổ vỡ. Ông Hải vội buông xà beng xuống lo lắng nói: "Chết chết, tôi làm vỡ rồi." Bà Hoài đặt luôn cậu con bé xuống giường rồi chạy lại. Quả nhiên mảnh vỡ của cái nồi đất lộ ra cùng với những mảng xi măng. Hai vợ chồng cẩn thận, nhẹ nhàng dùng tay nhặt nhạnh từng mảnh vụn lên trên. Thứ mà họ đang hồi hộp mặc dù chắc chắn nó đang ở dưới này cũng đã xuất hiện. Hai viên gạch vàng được bọc trên một tấm vải đỏ vẫn đang nằm đó. Bà Hoài một viên, ông Hải một viên. Cả hai nhìn nhau mừng rỡ, y như cái ngày đầu tiên họ tìm thấy vàng. "Nó đây rồi mình ơi, chúng ta giàu to rồi." Ba ngày sau đó, tại một quán ăn khá đông, những ông Hải đã đặt riêng một phòng nhỏ để chờ đợi ba vị khách người Trung Quốc. Không chậm lên một giây, đúng giờ là họ có mặt. Tất nhiên họ còn xách theo mỗi người một túi khá to, bên trong đựng những thứ gì thì chắc hẳn ông Hải cũng biết. Đó chính là tiền, rất nhiều tiền. Tuy nhiên họ cũng không vội vàng khi mà chưa biết được rằng thứ ông Hải nói có phải là thật hay không. Đồ ăn được phục vụ mang lên đã đầy đủ, cánh cửa được chốt lại. Chẳng ai thèm quan tâm những món ăn nóng hổi ở trên bàn kia có ngon hay không, bởi vì họ đến đây với mục đích khác. Người Trung Quốc kia ra hiệu cho hai người đi cùng, đặt ba chiếc túi lên trên bàn rồi đồng loạt mở ra. Những xấp giấy bạc được đặt ngay ngắn ở bên trong ba chiếc túi như những viên gạch chồng lên nhau, khiến cho ông Hải có phần hoa mắt. Cả cuộc đời ông Hải chưa nhìn thấy nhiều tiền đến như vậy. Người Trung Quốc nhìn ông Hải rồi nói: "Chỗ tiền này có giá trị mua được 500 cây vàng. Giá như ông chủ đồng ý đổi vàng lấy vàng thì sẽ dễ tính hơn. Nhưng mà ông chủ muốn tiền mặt nên là chúng tôi cũng khá vất vả để chuẩn bị cái số tiền này. Tiền đã có, với cái thứ đồ mà ông chủ nói với chúng tôi thì đâu à?" Ông Hải còn đang sửng sốt trước số tiền quá lớn. Lôi trong cái túi cũ rích đã sờn cả vải, ông Hải đặt lên bàn nuốt nước bọt rồi đáp: "Đây, đây chính là hai viên gạch vàng có khắc biểu tượng con hạc. Các vị có thể cầm lấy để kiểm tra." Tấm vải đỏ được mở ra, ánh vàng lóe lên khiến cho ba người Trung Quốc run rẩy đôi tay, từ từ tiến lại gần chỗ ông Hải. Họ chảy nước mắt ròng ròng khi mà chưa chạm vào, mới chỉ nhìn thấy trên bề mặt viên gạch vàng. Ở chính giữa có hình con hạc sải đôi cánh rộng, bên dưới có biểu tượng ba chữ Bạch Hạc Gia. Ngay lập tức họ quỳ xuống rồi cứ như vậy khóc. Chính vì sợ người bên ngoài nghe thấy lại nghĩ xảy ra chuyện bên trong, cho nên ông Hải phải đứng lại gần cửa để canh chừng. Lát sau lòng nước mắt đứng dậy, họ cầm hai viên gạch một cách để kính trọng. Người Trung Quốc nhìn ông Hải nói trong vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn, tôi cảm ơn ông chủ. Đây là vàng của Bạch Hạc Gia. Thật không thể ngờ được ngay cả tiền nhân của chúng tôi cũng không có những thứ quý giá này mà chúng tôi lại có thể tìm được. Đây là bằng chứng cho thấy tổ tiên của Bạch Hạc Gia thực sự là những người giàu có và có quyền lực. Nhìn hai viên gạch vàng này xem, cách đây 300 năm nó chính là biểu tượng của hạnh phúc, của sự trong sạch, thanh liêm, cao quý mà tổ tiên chúng ta muốn gửi đến cho những người trong thiên hạ." Cả ba người Trung Quốc quỳ xuống trước mặt của ông Hải, lạy ba lạy rồi đứng lên. Họ liền nói: "Số tiền này liệu có đủ cho chúng tôi mua lại hai viên gạch vàng này không? Ông chủ cứ nói đừng có ngại. Tiền với chúng tôi với những thứ này không là gì cả. Nếu như ông chủ muốn thêm, chúng tôi sẽ đưa thêm." Ông Hải liền xua tay rồi đáp: "Đủ rồi, không giấu gì ba vị. Đúng ra cách đây 2 năm khi mà nhà chúng tôi bắt đầu mở tiệm vải, khi ấy khó khăn tôi cũng muốn đem cái chỗ vàng này đi bán, thậm chí là còn muốn nung chảy ra để chia nhỏ nó ra, giao lại cho tiệm giao dịch. Nhưng mà không hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cái biểu tượng con hạc được khắc trên vàng, tôi đã có một cái cảm giác gì đó rất là lạ. Nó như là mách bảo tôi hãy cố gắng chờ đợi, rồi sẽ có một ngày có người đến tìm. Chính vì vậy mà suốt 2 năm qua tôi vẫn chôn ở dưới đất, cho đến 3 ngày trước gặp các vị ở tiệm vải, như một sự sắp đặt của ông trời. Tiền vàng đúng là rất quý, nhưng mà các vị có tâm với hai viên gạch vàng như vậy, tôi càng cảm thấy trân trọng hơn. Vật tổ của các vị nay đã được hoàn lại đúng với chủ của nó, đó là một điều rất đáng mừng. Số tiền các vị đem đến cũng đã là quá đủ, tôi không dám đòi hỏi gì thêm. Chỉ mong rằng sau này các vị chiếu cố đến tiệm vải của tôi cũng như là xưởng may của chúng tôi là chúng tôi đã cảm tạ lắm rồi." Ông Hải cũng cúi đầu cảm kích trước ba người Trung Quốc. Nghe những lời chi lý từ ông Hải, ba người Trung Quốc vội vã chạy đến cảm ơn ông Hải và không quên cam đoan họ sẽ giúp đỡ chuyện làm ăn của ông. Người Trung Quốc đại diện hay nói chuyện với ông Hải, khe giấu hai người còn lại, lén lén đưa cho ông Hải một viên ngọc màu tím rất đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net